Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1115, đại kiếp sắp tới. Ca, khi nhìn thấy trước mắt cứu hắn chi nhân, chính là Lâm Tiêu thời điểm, toàn bộ khổ sở, toàn bộ tao ngộ, toàn bộ chịu đựng đều ở đây một chữ kia bên trong. Có vẻ là như vậy vô lực, nước mắt đã sớm truyền ra Lâm Tiêu gò má, cởi xuống mình áo khoác, đi ngăn che kia bên ngoài phơi bày ra thịt, giết hắn, giết hắn. Trong lúc bất chợt, Lâm Ngọc trạng thái như điên cuồng, một tay chỉ đến Tây Phong, trong mắt tràn đầy ác độc, lời nói càng là trực tiếp, ngoài miệng mặc dù nói lợi hại, chính là thân thể chính là bán đứng mình, co rúm ở góc, ôm lấy bắp đùi mình, run lẩy bẩy. Lâm Ngọc càng là như thế, Lâm Tiêu tâm càng bình tĩnh, nhìn về phía Tây Phong bộ dáng Lâm Tiêu trực tiếp một cái tát vung qua. Con không dạy, lỗi của cha, phụ không nghiêm, sư chi tội, thiên la đại cờ tại Lâm Tiêu dưới sự khống chế, che lại rồi toàn bộ Linh Sơn, bầu trời nhất thời đen xuống, chính tại đi đường Linh Sơn đệ tử, không biết chuyện gì xảy ra. Cư nhiên không có thể cảm giác được sức mạnh đất trời. Một tòa tiên khí phiêu phiêu đỉnh núi, ở trên trời phập phồng bất định, mà ở cờ lớn che phủ mà khi đến sau khi, đỉnh núi thoáng qua động không ngừng. Trong đen kịt, một đôi hiện lên màu lam đôi mắt mở ra. Sư phó, này sao lại thế này? Tại đạo lam quang kia bên cạnh, có đến một đạo ánh sáng yếu ớt giống như vậy. Kiếp số, đã đến. Trong đen kịt, ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn lão giả thở dài, lắc lắc đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Linh Sơn đang phong trên đại điện, trưởng môn chân nhân đi qua đi lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Đây ngàn năm đánh cướp, đến quá đột ngột, thế cho nên toàn bộ môn phái đều chưa có hoàn toàn chuẩn bị. Làm sao bây giờ, các vị trưởng lão, ứng phó như thế nào lần đại kiếp nạn này? Trưởng môn chân nhân Tây Chiến, vẻ mặt nóng nảy ở trong đại điện mặt qua lại đi. Xong rồi, giữa thiên địa cảm ứng không có, linh khí bị cắt đứt, long mạch, vậy, cũng bị một cổ lực lượng thần bí khống chế. Thủy cư nhiên tại chảy ngược, rừng rậm cư nhiên khô héo. Sinh mệnh nhìn kỹ ưa bị rút đi một dạng, cửa đại điện, còn chưa có bước vào đại điện một ít trưởng lão, trợn to hai mắt, nhìn đến có chút thê lương Linh Sơn. Không, có thể hay không xưng là Linh Sơn rồi, hẳn gọi núi hoang, trên trời cờ lớn, mới là kẻ cầm đầu. Lại một lão già từ trên trời rơi xuống, đồng thời cũng nói ra chỗ mấu chốt, cửu trường lão. Linh Sơn tổng cộng có 18 vị trưởng lão và một vị trưởng môn, còn có Thoái Ẩn Sơn Lâm. Không hỏi sự thật 18 nguyên lão, vậy mà hôm nay toàn bộ đều tụ tập đến Tuệ Linh Điện. Tông môn đánh cướp đã tới, triệu tập môn hạ đệ tử, tề tụ Tuệ Linh Phong, cùng nhau đối kháng đánh cướp. Tây Chiến biết rõ, nếu mà hắn tại không muốn cái đối sách ra, sợ rằng ngày sau, ít nhiều gì sẽ có một số người không phục. Chúng ta đã sớm thông báo môn hạ đệ tử rồi. Tại Linh Sơn, đã tất cả hướng Linh Sơn tụ đến. Chư vị trưởng lão Tề Thanh nói ra. Cái khác bọn họ cũng không muốn để cho môn hạ đệ tử trước tới nơi này cùng bọn họ cùng nhau đối kháng đại kiếp. Thế nhưng Sơn Môn đại trận bị một cổ lực lượng điều khiển, tại cộng thêm long mạch chi lực phụ tá, hoàn toàn đưa bọn họ phong tỏa tại Linh Sơn. Cho dù ngươi làm sao, không cách nào phá vỡ đại trận, người bên trong không ra được, bên ngoài người cũng tương tự không vào được. Trên bầu trời, Lâm Tiêu đứng chắp tay, trong lòng ôm lấy Lâm Ngọc, trong miệng vẫn là không ngừng an ủi. Ngọc Nhi, đừng khóc, nhìn ca ca ta diệt Linh Sơn, tới cho ngươi cọ rửa phần này khuất nhục. Lâm Tiêu tận lực để cho âm thanh của mình rất ôn hòa. hắn sợ lần nữa để cho Lâm Ngọc khóc tỉ tê. Mà lúc này ngay tại Lâm Tiêu dưới chân Tây Phong, không ngừng giãy giụa, không thể nói chuyện hắn, chỉ có thể dùng ác độc ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Phảng phất ánh mắt là có thể giết người một dạng. Lâm Tiêu ca ca, ta nghĩ chết. Xảy ra bất ngờ âm thanh để cho Lâm Tiêu tại góc chỗ kia. Hắn không biết Lâm Ngọc trải qua cái gì, nhưng nhìn đến kia khắp cả người vết thương cùng kia đã kết ba vết thương. Tâm như dao nhận, hắn hận tại sao mình không thể về sớm một chút, vì lớn muốn đi tìm một tia cơ duyên. Nếu như mình không có rời đi, kia lúc này, Lâm Tiêu không dám tiếp tục suy nghĩ. Bảo ta chết, được chứ? Tí ti vắng lặng, mang theo tuyệt vọng âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Vốn ôm lấy Lâm Tiêu hai tay, dần dần nắm thành quyền hình, liên tục xuất chỉ giáp đều thâm sâu lâm vào trong thịt. Trên thân thể biến hóa, cũng không thể đại biểu che mặt bộ phận biến hóa. Lâm Tiêu chỉnh sửa một chút tâm tình, khẽ mỉm cười, âm thanh nhẹ như lời nói nhỏ nhẹ một bản. Tại Lâm Ngọc tai vừa nói, không cho phép nói bậy, ngươi là ca ca thiếp thân nhỏ áo bông, không có ngươi, liền còn dư lại ca ca một người, hồi rất cô đơn, mặc kệ hắn nói như thế nào. Lâm Ngọc từ đầu đến cuối thở ơ bất động, mặt xám như tro tàn, hai mắt vô thần, thần thức đều đang dần dần tiêu tán, hoàn toàn không có một tia muốn sống hy vọng. Đột nhiên biến hóa, để cho Lâm Tiêu có chút không sở dĩ, cuống cuồng mở ra hiện ra tia máu năm ngón tay, một đạo hào quang màu vàng đem Lâm Ngọc bao bọc ở bên trong, không để cho linh hồn giải tán, đồng thời vì bổ sung Lâm Ngọc thân thể sinh cơ, hắn từ Thiên La Đại Cờ bên trong gọi đến một đầu sinh mệnh sông dài, không chém làm Lâm Ngọc bổ sung sinh cơ. Lúc này mới có thể bảo vệ hắn thân thể không tổn hao gì. Linh hồn không tiêu tan. Ngọc Nhi, ca ca dẫn ngươi đi xuống. Nhìn tận mắt nơi tội ác này tiêu diệt. Lâm Tiêu nhìn đến Lâm Ngọc. Khẽ thở dài một cái. Coi như hắn bảo vệ Lâm Ngọc. Không có dục vọng cầu sinh nàng. Chỉ chính là một cụ sống sót thi thể. Cùng chết không khác. Ba người duy trì hiện hữu tư thế. Chậm rãi hướng về Tuệ Linh Điện hạ xuống mà đi. Lúc này Tuệ Linh trước cửa điện quảng trường khổng lồ đã sớm tụ tập mấy ngàn ở tại người. Xuống đến tạp dịch, trên đến lão tổ, toàn bộ đều hội tụ đến liễu Tuệ Linh Phong. Lâm Tiêu hai mắt lãnh đạm nhìn đến phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người. Mau nhìn, phía trên có người đáp xuống, tựa hồ không phải đệ tử Linh Sơn chúng ta. Vậy dưới chân người có phải hay không Tây Phong sư huynh? Nói chuyện là Thư Thất Lang. Ánh mắt của hắn sắc bén, ngay tại Lâm Tiêu hạ sau khi đến liền đã phát hiện. Mà càng làm cho hắn vô cùng kinh ngạc là dưới chân người lại chính là trưởng môn con trai độc nhất Tây Phong. Thật là Tây Phong sư huynh. Những lời này truyền đến một tất cả trưởng lão và Tây Chiến cùng các vị nguyên lão bên tai, nhất thời từng cái ánh mắt sắc bén, cường đại thần thức giống như thiên la địa võng ùn ùn kéo đến hướng về Lâm Tiêu quét tới. Hừ, ta còn chưa tìm các ngươi đến trước tiên đi tìm cái chết. Lâm Tiêu nhìn phía dưới lóe đủ mọi màu sắc quang mang. Một tiếng tức giận hừ, bàn tay khẽ nâng, trên bầu trời thiên la đại cờ đồng dạng bay phất phới. Như vậy đại lực lượng hướng về Tuệ Linh Phong ép xuống. Không tốt, xảy ra bất ngờ biến hóa để cho một đám Linh Sơn chư vị cao tầng sắc mặt trắng bệch. Một cổ để bọn hắn tâm linh đều sợ hãi lực lượng đè ép xuống. Không kịp suy nghĩ nhiều, khống chế trong thân thể linh khí toàn lực ngăn trở. Nhưng mà nhìn đến khí thế hung hung lực lượng, đến trước mặt bọn họ liền như giấy dán rồi một dạng. Thoáng vừa dùng lực, liền phá vỡ, phát hiện biến hóa này Linh Sơn môn nhân, nhất thời có loại hất ra mây mù cảm giác. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,